Chương 40, nhiệm vụ mở ra, lôi chi quốc nì dạ đầu mục. Di người nhiều như vậy đi ra tộc hỉ ủ gạ phủ đệ làm cái gì nha? Hệ lì dạ chứng kiến hỉ ủ gạ phủ đệ đen thủi lùi một mảnh tất cả đều là ngoạn ra, không khỏi có điểm khiếp sợ. Lẽ nào cùng ta lần này cuối tuần nhiệm vụ có quan hệ sao? Chúc mừng ngươi. Ngươi đáp đúng. Lý Thanh gõ hệ lì dạ hót một cái, đau. Hệ lì dạ bưng đầu nhíu chặt mày lên, hét lên, như ngươi vậy sẽ không giải cái, ngược lại ngươi cũng không cao. Lý Thanh bẹp đi tức miệng. Hành, nhân gia còn nhỏ. Hệ lì dạ đôi mắt đẹp trừng Lý Thanh liếc mắt, lạnh rên một tiếng quay người sang tới, dứt lời, muốn ta làm cái gì lúc này đây? Hằng ngày nhiệm vụ dường như không có ta không được, ngươi mở ra không được nhiệm vụ, cho nên, cần phải rất tốt với ta một điểm, bằng không, hừ hừ hừ. Nói đến đây, hệ lì dạ làm bộ dơ dơ màu hồng nắm tay. Dường như không có ta đây cái đại ghệ mở thần mang ngươi, cấp bậc của ngươi cũng không thăng nổi đi thôi. Lý Thanh mới sẽ không bị hệ lì dạ nha đầu phiến tử này hù dọa. Ách, hệ lì dạ nhất thời khen úi, trong lúc nhất thời lại tìm không đến bất luận cái gì cãi lại lý do, không thể làm gì khác hơn là thẻ lưỡi. Được rồi, nếu như ta không có gì bất ngờ xảy ra, lần này cốt truyện nhiệm vụ cần hì ủ gà ngoạn ra hoặc là hì ủ găng cùng đi mới có thể mở ra lời nói. Chúng ta hẳn là ở cổ nổ hạ thôn cửa thôn coi chừng. Lý Thanh sờ lên cầm đơn giản phân tích một chút. Cổ nổ hạ thôn cửa thôn nhưng là rất nhiều ngoạn gia đều canh giữ ở hỉ ủ gạ phủ đệ. A hệ lì dạ sửng sốt. Ta chi giác nói cho ta biết, nếu không ngươi nghĩ rằng ta có thể trở thành đại ghệ mở thần A? Lý Thanh đứa môi, không để ý tới nữa hệ lì dạ, quay đầu bước đi. Ui ui ui, chết tiệt, chờ ta một chút. Hệ lì dạ thấy Lý Thanh đi xa, đuổi vội vàng đuổi theo. Chỉ chốc lát sau hai người liền đi tới cổ nổ hạ thôn cửa thôn, lúc này vô số ngoạn gia chen chúc đến rồi. Gia tộc Hỉ U Gà, nguyên bản vô cùng náo nhiệt, chen chúc không chịu nổi cổ nổ hạ thôn cửa lúc này cũng là trước cửa có thể răng lưới bắt chim, người ở thưa thớt. Bất quá, cũng có một chút âm thầm theo dõi Lý Thanh ngoạn gia, có ở đây không xa xa lẳng lặng mà đợi đợi, muốn chia được một chén canh. Đối với những tờ layer này, Lý Thanh tự nhiên sẽ không để ở trong lòng. Thừa dịp nhiệm vụ còn không có tuyên bố phía trước, hắn đơn giản đem chung quanh tiểu quái thanh lý một chút, đem vệ lì dạ dẫn tới 38 cấp. Hoa hoa hoa, với ngươi tổ đội giết quái tốc độ thật nhanh, chúng ta hệ lì xạ tộc thuê gần hơn 10 vạn chơi ra bang vội vàng đánh quái cũng không có ngươi nhanh như vậy. Một cái hào hỏa cầu trước đây, trực tiếp chết một mảng lớn, nhìn không ngừng mạo kim quang, cảm thụ được lực lượng viết vào, hệ lì dạ gương mặt cười như nở hoa một dạng, rơi vào Lý Thanh trên người ánh mắt càng là tràn đầy tinh quang. Cắt, ngươi cho rằng đại thần là gọi không sao? Lý Thanh trắng lẽ lì dạ liếc mắt, ngẩng đầu nhìn liếc mắt thời gian, được rồi, thời gian nên đến, đến rồi. Nghe nói như thế, hệ lì dạ theo bản năng hít sâu một hơi, ngừng thở, tò mò đem đại mắt nhìn hướng cổ nổ hạ thôn xa xa thế giới tần đạo hệ thống thông cáo, cuối tuần nhiệm vụ hỉ ủ gà sự kiện đã khai mở, mời mọi người đi trước cổ nổ hạ thôn cửa tìm kỳ âm nhân vật. Lôi chi quốc nỉ dạ đầu mục, mở ra ngươi cuối tuần nhiệm vụ. A này nhiệm vụ, cần hì ủ gạ tộc ngoạn ra hoặc là hì ủ gặng mới có thể mở ra. A chú ý, này nhiệm vụ có thời gian hạn định tính, làm ngoạn ra hoàn thành nhiệm vụ lúc, lôi chi quốc nỉ dạ đầu mục sắp biến mất, mà linh cuối tuần nhiệm vờ ụ nở tờ cờ cũng sẽ thay đổi hệ thống thông cáo mới vừa ban bố. Những cái này thành công soát đến 50 điểm độ hảo cảm các người chơi, lúc này mang theo hì ủ gặng vội vã chạy tới cửa thôn. Bất quá phần lớn ngoạn gia vẫn còn ở tăng độ yêu thích trong nhiệm vụ, nỗ lực cùng những cái này hỉ ủ gặng soát lấy độ hảo cảm. Lúc này không ngừng tràn vào ngoạn gia, ô ương ương đã đem toàn bộ hỉ ủ gạ phủ đệ trên bể, mà trong phủ đệ đổi mới đi ra hỉ ủ gặng con số cũng đang nhanh chóng tăng trưởng. Nguyên bản chỉ có hơn 100 nhân khẩu gia tộc hỉ ủ gạ, lúc này nhân khẩu đã đột phá kinh người đến rồi mấy trăm ngàn, cũng may mắn đây chỉ là cuối tuần nhiệm vụ. Xoát đi rằng có tác dụng trong thời gian hạn định tính tồn tại, bằng không hỉ ủ gạ nhất tộc một ngày đã bị liền khổng lồ nhân khẩu ăn chết. Hệ thống thông cáo công bố một chút tới không bao lâu, vẫn hoài nghi Lý Thanh phán đoán để lì dạ chứng kiến xa xa mấy vị kia phong trần phó nì dạ, hơn nữa trước mặt nhất nì dạ viết lôi chi quốc nì dạ. Đầu mục lúc, nhất thời trừng lớn con mắt, đôi mắt đẹp lóe lên một tia bất khả tư nghị. Thế nào? Lý Thanh trắng để lì dạ liếc mắt. Ta nói không sai chứ? Cắt để lì dạ đảo cặp mắt trắng dã, may mắn mà thôi, chúng ta nhanh đi lĩnh nhiệm vụ. A không thể không nói, có muội tử làm bạn, tuy là phiền một điểm, nhưng ít ra một người không phải cô đơn như vậy. Hai tốc độ của con người rất nhanh, mấy bước liền đi tới Lôi Chi Quốc nỉ dạ đầu mục trước mặt. À, vị này nữ nỉ dạ đúng là hỉ ủ gả nhất tộc Bạch Nhãn sao? Thực sự là thật thần kỳ. Lôi Chi Quốc nỉ dạ đầu mục là một bụng bự béo phệ nỉ dạ, hắn chứng kiến Ê Lý dạ, ánh mắt không khỏi lóe lên, khóe mắt lướt qua một tia mịt mở vẻ tham lam, khôi phục rất nhanh bình thường, chỉ về đằng trước, xin hỏi một chút, phía trước chính là cổ nổ hạ ẩn thôn sao? Đúng vậy. Lý Thanh trọng trọng gật đầu. Cảm ơn nhiều. Lôi Chi Quốc nỉ dạ đầu mục hướng về phía Lý Thanh hai người vi vi không người, sau đó cùng thủ hạ tiếp tục tiến lên. Ở trong game, ngoạn gia có thể căn cứ yêu thích thay đổi chính mình con mắt ánh mắt. Ê Lý dạ mặc dù là hỉ ủ gạ tộc nhân, nhưng nàng cũng không thích Bạch Nhãn cái này trang sức, cho nên thay đổi. Lúc này hai người bên thai đồng thời vang lên thanh âm. Hệ thống tin tức, hỉ ủ gạ sự kiện nhiệm vụ đã thành công. Mở ra nhiệm vụ miêu tả. Lôi Chi Quốc nỉ dạ đầu mục tựa hồ đối với hỉ ủ gạ nhất tộc Bạch Nhãn cảm thấy rất hứng thú. Hắn lần này đến đây cổ nổ hạ thôn, đến tuột cùng là làm cái gì đấy? Nhiệm vụ đẳng cấp, không, cơ thưởng, độ khó của nhiệm vụ, SSSS. Nghe thế tiếng nhắc nhở, hệ lý giả có điểm hồ đồ, nhiệm vụ là mở ra, sau đó thì sao? Lý Thanh cười thần bí, ngươi cảm thấy người này đối với hỉ ủ gạ Bạch Nhãn rất có hứng thú, cho nên ngươi đoán hắn biết. Làm gì nghe được nêu lên, hệ lý giả phách cùng với chính mình đầu bừng tỉnh đại ngộ, à. Thì ra đúng như vậy, ta biết rồi. Muốn nàng chưa kịp nói xong, Lý Thanh một tay đem miệng của Hà Nờ bưng bít, ngươi một cái ngu ngốc, để người khác biết cái này nhiệm vụ nội dung, tới cùng ngươi phân kinh nghiệm đoạt trang bị sao? Ách, không có ý tứ, ta đã quên quá kích động. Hệ lì dạ mặt đỏ lên. Lúc này một ít sóng ngoạn ra đều cùng Lôi Chi Quốc nỉ dạ đầu mục đối thoại qua, bất quá nỉ dạ đầu mục đối với lời của bọn họ liền thiếu rất nhiều, chỉ có vẻn vẹn một câu. Hỉ ủ gạ nhất tộc Bạch Nhãn, ta hảo hảo kỳ a hiếu kỳ hiếu kỳ em gái ngươi a. Các người chơi nhịn không được nhổ nước bọn, đều nghe rơi vào trong sương mù, hoàn toàn không biết kế tiếp làm như thế nào. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.